Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864 Hàn Băng Huyệt Động. Trăng sáng sao thưa, Giang Nam Nhứ từ từ mở to mắt, nhưng thấy một vòng minh nguyệt treo ở phía chân trời, dường như là một cái mâm ngọc giống nhau. Nàng lòng có sở cảm, đột nhiên nhớ tới ban ngày cùng kia Cơ Hoa Ngữ đối thoại. Trong miệng lẩm bẩm nói, như thế nào thiên đạo, như thế nào thiên đạo, tựa hồ, vô luận thế gian như thế nào biến hóa, kia một vòng minh nguyệt vĩnh viễn treo ở không trung, minh nguyệt như cũ, hoặc âm tình tròn khuyết, hoặc mọc lên ở phương đông tây lạc, nhiên tắc thế gian tất cả biến hóa, lại không biết luân hồi vài lần. Giang Nam Nhớ nhìn kia minh nguyệt, cũng không biết làm sao. Tựa hồ minh bạch một tia kia Cơ Hoa Ngữ ý tưởng. Nhưng nếu là làm Giang Nam Nhứ giống như kia Cơ Hoa Ngữ giống nhau hành vi phóng đãng, có lẽ không phải. Nhưng là lúc này nếu lại làm Giang Nam Nhứ nhìn thấy Cơ Hoa Ngữ quái hình, cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác chính mình thật là buồn cười. Tại đây hải ngoại đảo nhỏ phía trên, cư nhiên bị một người xa lạ nam tử sở thuyết phục. Nhưng nghe bốn phía một mảnh trống vắng, duy độc có nơi xa thường thường bọt sóng đập bên bờ thanh âm. Thanh âm kia ở Giang Nam Nhứ nghe tới, tựa hồ cũng có tiết tấu, mà Giang Nam Nhứ ở kia sóng biển tiếng đánh chung, cư nhiên theo kia hơi thở, chậm rãi hô hấp lên, vèo. Giang Nam Nhứ đang ở dưới ánh trăng phun nạp, cảm giác kia quang hoa dường như có thể đi vào chính mình thân thể giống nhau. Lại là đột nhiên nghe nói một tiếng tiếng xé gió. Giang Nam Nhứ trong lòng tò mò, vội vàng xoay người, lại thấy kia sơn động bên trong một bóng người, hưu lập tức chạy trốn ra tới. Bóng người kia tốc độ thật nhanh. Giang Nam Nhứ gần nhìn đến không trung có vài đạo tàn ảnh lược quá, liền không thấy người nọ bóng dáng. Không bao lâu, đột nhiên một tiếng thô bạo gào giống thanh truyền đến, đúng là bóng người kia biến mất chỗ. Giang Nam Nhứ trong lòng tò mò, lại không thể không quan tâm khởi vừa mới gặp được Cơ Hoa Ngữ. Kia Cơ Hoa Ngữ tuy rằng cùng Giang Nam Nhứ quen biết không lâu, nhưng Giang Nam Nhứ lại là không đành lòng thấy đối phương bị người làm hại. Liền ở không lâu phía trước, Giang Nam Nhứ còn đã từng ăn qua đối phương thịt nướng. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ rốt cuộc thân hình di động, hướng kia sơn động bên trong mà đi. Sơn động ở ngoài, hoa mộc tươi tốt, đều có một loại khác phong cảnh, mà kia sơn động trong vòng, lại là hoàn toàn bất động. Giang Nam Nhứ đi thong thả, vừa mới tiến vào đến kia sơn động bên trong, lại là cảm giác tiến vào đến hầm băng giống nhau. Kia huyệt động rét lạnh như vậy, tất nhiên là lấy huyệt động biên giới vì giới hạn. Một bước xa, lại là hai cái thiên địa. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ nhớ tới kia Cơ Hoa Ngữ biểu hiện, cùng nhau ăn qua cá lớn. Cơ Hoa Ngữ lại là tự hành vào sơn động, vẫn chưa mời Giang Nam Nhứ. Lúc này xem ra, lại là bằng không. Kia Cơ Thiên Ngữ nếu là mời Giang Nam Nhứ tiến vào trong động, có lẽ còn không bằng ở sơn động ngoại tự tại. Giang Nam Nhứ trong lòng nghĩ, cũng không đi vận dụng trên người linh lực, gần dựa vào tự thân lực lượng cơ thể, lại chống lại kia ngoại giới rét lạnh. Lúc này, Giang Nam Nhứ tu luyện Chánh Thủy phương pháp đã có chút thành tựu. Đối kháng nho nhỏ giá lạnh, tất nhiên là không nói chơi. Nhưng là, Giang Nam Nhứ lại hướng bên trong mại động hai bước. Cái loại này thấu xương rét lạnh, khiến cho Giang Nam Nhứ run bần bật, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất phía trên, vội vàng ổn định thân mình. Giang Nam Nhứ lại là về phía trước vừa thấy, lại thấy ở phía trước cách đó không xa, đang có một chương đại đại giường đệm. Kia giường đệm toàn thân màu trắng, cư nhiên là dùng hàn băng điêu khắc mà thành, gần là ở chỗ này đứng thẳng, Giang Nam Nhứ đều có thể cảm nhận được kia thấu xương giá lạnh. Nếu là dùng này giường đệm ngủ, rồi lại không biết là thế nào một loại cảm thụ. Giang Nam Nhứ ở huyệt động trong vòng đứng thẳng, đưa mắt nhìn bốn phía, lại là không thấy kia Cơ Hoa Ngữ thân ảnh. Mạch, Giang Nam Nhứ bừng tỉnh. Nguyên lai kia vừa mới tự huyệt động trung khiêu thoát mà ra, lại là Cơ Hoa Ngữ chính mình. Hết chương.